Lạc Vương Phi, chương 122 Cướp Pháp Trường, gocchuyenaudio.com. Bóng đêm dần dày đặc, khí lạnh dâng lên, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê chậm rãi đi về cung điện mà Kỳ Hoàng an bài cho hai người. Phía sau không xa, Ngự Lâm quân áp giải Bắc Đường Dực ra đại lao hướng đến ngự thư phòng. Đột nhiên, một đám hắc y nhân từ trên trời bay xuống, giơ kiếm tấn công Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân không hề phòng bị, bị đâm bị thương mấy người, vội phản ứng lại, tất nhiên không cam lòng yếu thế, rút kiếm bên hông cùng hắc y nhân giao chiến. Người đâu, có thích khách? Tiếng đánh nhau kịch liệt, thanh âm binh khí va chạm đầy bên tai, hiện trường thành một mảnh hỗn loạn. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê dùng bước chân, quay đầu nhìn về phía đánh nhau, nhưng không có tiến lên hỗ trợ. Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, đứng bên ngoài quan sát hắc y nhân cùng Ngự Lâm quân đánh nhau. Này lại là thế nào? Hạ Hầu Thần một kế không thành, lại tạo thêm một kế nữa, biết tên hắc y nhân kia cứu Bắc Đường Dực không được, liền phái nhiều hắc y nhân như vậy tới cứu mạng hắn sao? Lạc Mộng Khê chuyển mắt đến An Vương, thấy An Vương Bắc Đường Dực cũng giống bọn họ, đứng một bên, bộ dáng như việc không liên quan, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Ngự Lâm quân cùng hắc y nhân đánh nhau. An Vương ra, đi mau. Một gã hắc y nhân ở phía ngoài đánh nhau với Ngự Lâm quân, lớn tiếng nhắc nhở Bắc Đường Dực. Tây Thành có người tiếp ứng An Vương ra mau thừa dịp hỗn loạn mà rời khỏi. Những lời này là dùng truyền âm mật nói, người võ công thấp căn bản không nghe được. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đều nghe được, chân mày Nam Cung Quyết hơi cau, không nói gì, ngẩng đầu tiếp tục quan sát trận đánh. Trong góc, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng rời đi. Người nói cái gì? Hắc y nhân đến cướp mục là cứu Bắc Đường Dực. Ngự thư phòng, Kỳ Hoàng vẻ mặt đầy giận dữ, Bắc Đường Dực, ngươi này đứa con bất hiếu. Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi ti chức nghe được thích khách dùng truyền âm mật thông chi An Vương ra đi Tây Thành, nói nơi đó có người tiếp ứng. Thị vệ đem tất cả những gì nghe được bẩm báo chi tiết, hắn là ám vệ của Kỳ Hoàng, chỉ với Kỳ Hoàng là trung tâm. Cơn giận trong đáy mắt Kỳ Hoàng càng đậm, Dương thống lĩnh, ti chức lập tức dẫn người đến Tây Thành xem xét. Xoay người, Dương thống lĩnh rất nhanh đi ra bên ngoài, áo choàng bị gió thổi bay, phong độ như một vị đại tướng. Quay lại, bọn hắc y nhân ứng cứu Bắc Đường Dực tuy rằng võ công cao cường, nhưng nhân lực không nhiều lắm, không lâu sau, đã bị Ngự Lâm quân chém tận giết tuyệt. Cuối cùng một gã hắc y nhân trước khi bị chém chết, ánh mắt áy náy nhìn thẳng Bắc Đường Dực, mặt đầy lãnh khốc. An Vương ra, ti chức vô năng, không thể cứu ngài thoát khỏi khổ ải, ti chức đi trước một bước. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bắc Đường Dực. Vô luận bọn hắc y nhân nói gì, làm gì, Bắc Đường Dực đều giống như bình thường, mặt đầy băng xương đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sau bọn hắc y nhân bị giết chết hết, để vài người lại xử lý thi thể, Ngự Lâm quân đang muốn giải Bắc Đường Dực đi thư phòng gặp Kỳ Hoàng, thánh chỉ đến. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay điều tra rõ An Vương Bắc Đường Dực cùng Tây Lương thám tử Tư Thông, bán nước cầu vinh, vi phạm luật lệ Kỳ Thiên, 3 ngày sau, buổi trưa chém đầu Yến Vương Bắc Đường Diệp không liên quan đến việc này, lập tức phóng thích khâm thử. Ngô Hoàng van tuế vạn tuế vạn vạn tuế, gocchuyenaudio.com. Công công tuyên chỉ thở dài thật mạnh, đem thánh chỉ giao cho Bắc Đường Dực. An Vương gia, ngài còn gì để nói không, cần lão nô bẩm với Hoàng thượng. An Vương gia không giống như bán nước cầu vinh, nhưng là Dương thống lĩnh bọn họ lại tìm được rất nhiều chứng cứ. Tiếp nhận thánh chỉ kết tội, An Vương Bắc Đường Dực vẻ mặt vẫn như bình thường, bên trong lãnh khốc lộ ra tự tin cùng chính khí, không chút kích động. Làm phiền công công báo với phụ hoàng, trong lòng Bắc Đường Dực quốc gia quan trọng hơn tính mạng, cho dù là vứt bỏ tính mạng ta cũng tuyệt không bán nước cầu vinh. Công công lại âm thầm lắc đầu, lời An Vương nói, lão nô chắc chắn bẩm báo với hoàng thượng không sót một chữ. Bắc Đường Dực lại bị Ngự Lâm quân áp giải vào đại lao, một lát sau, Bắc Đường Diệp đi ra, sắc mặt đầy vui mừng, bước nhanh tới trước mặt Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết, ngươi đúng là bằng hữu tốt, nhanh như vậy liền điều tra rõ chân tướng, trả trong sạch cho bổn vương. Bắc Đường Diệp vỗ vỗ ngực cam đoan, về sau, người có khó khăn gì cứ việc nói, bổn vương nhất định vượt lửa qua sông, quyết không chối từ. Điều tra rõ chân tướng, xá tội cho ngươi là Kỳ Hoàng, không phải bổn vương, muốn cảm ơn, phải đi cảm ơn phụ hoàng ngươi, không cần cảm ơn bổn vương. Nhanh như vậy Bắc Đường Dực đã bị định tội rồi, chẳng lẽ Kỳ Hoàng cha được chứng cứ chứng minh An Vương là gian tế sao? Thánh chỉ đặc xá bổn vương là phụ hoàng hạ, nhưng tìm ra chứng cứ bổn vương vô tội, nhất định là người của Nam Cung Quyết ngươi, bổn vương cảm ơn ngươi là đúng rồi. Nam Cung Quyết thực thông minh, làm việc cẩn thận, bí ẩn, nhanh chóng, chỉ là chuyện hắn muốn biết nhiều nhất 10 ngày, liền tra được đáp án. Bắc Đường Diệp, ngươi không về Bích Vân Cung tắm rửa sao? Cách xa như vậy, bổn vương cũng có thể ngửi được hương vị lạ lạ trên người ngươi. Người không nói bổn vương cũng quên mất, bổn vương ngây người tại đại lao lâu như vậy, cả người hương vị. Bắc Đường Diệp ngửi ngửi ống tay áo của mình, gắt gao nhíu mày, thực không phải khó người bình thường. Bổn vương đi trước, trở về tắm rửa cẩn thận một phen, tẩy đi cổ mùi lạ trên người, mới nghỉ một đêm thật tốt, dưỡng tinh thần thật tốt, ngày mai lại nói chuyện. Nói xong, Bắc Đường Diệp nhanh chóng rời đi. Nếu không đi, hắn sợ chính mình sẽ bị mùi hương trên người làm choáng váng. Bắc Đường Diệp đi rồi, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê không về phòng mà đi chỗ Kỳ Hoàng. Ngự thư phòng, Kỳ Hoàng cho mọi người lui, chỉ để Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê trong phòng. Qua chuyện này, khuôn mặt hắn lập tức tiều tụy giống như già đi 10 tuổi, đáy mắt một tầng bi thương. Hoàng thượng, vì sao lại đột nhiên định tội An Vương? Là tìm được chứng cớ quan trọng gì rồi? Ám vệ của trẫm nghe được hắc y nhân truyền âm mật cho An Vương, Dương thống lĩnh dẫn người đến Tây Thành, quả nhiên bắt được Tây Lương thám tử tiếp ứng An Vương, còn có thư hạ hầu thần tự tay viết cho An Vương Bắc Đường Dực cùng với tín vật người hai bên nhận thức. Tín vật đó, là một năm trước trẫm ban cho An Vương. Hoàng thượng có nghĩ tới, đây là có người an bài cố ý hãm hại An Vương. Lạc Mộng Khê nói ra nghi hoặc trong lòng, nguyên bản là đang hoài nghi Bắc Đường Dực nhưng mới qua một ngày, tất cả chứng cớ đều hướng về An Vương Bắc Đường Dực, này cũng quá không bình thường. Kỳ Hoàng thở dài thật mạnh, khocchuyenaudio.com. Điểm này, chấm cũng nghĩ qua cho nên trước đó chấm mới đưa ra ngày tra khảo, nhưng nhân chứng vật chứng đều có, chấm làm thế nào có thể tin tưởng An Vương trong sạch. Từ nhỏ, mẫu phi Dực Nhi thân thể hư nhược nhiều bệnh, quan tâm hắn không nhiều, khiến tính tình hắn quái gở, sau khi mẫu phi hắn đi, hắn càng thêm trầm lặng, chấm nghĩ, hắn là người chính trực lại không nghĩ rằng. Thế nhưng hắn lại cấu kết Tây Lương thám tử giết hại người trong nhà. Hoàng thượng, Kỳ Hoàng khoát tay áo, đánh gãy lời nói của Nam Cung Quyết. Quyết Nhi, trẫm hiểu được tâm ý của ngươi, ngươi cảm thấy nên tra rõ việc này, không nên oan uổng An Vương, Bắc Đường Dực là con trẫm, trẫm cũng không hy vọng hắn có việc gì, chỉ là chứng cứ vô cùng xác thực trẫm cung buộc phải kết tội hắn, không thì làm lòng dân căm phẫn. Dân chúng căm phẫn, trong lòng Nam Cung Quyết thấy khó hiểu. Hoàng thượng, xin chỉ giáo. An Vương Bắc Đường Dực bị hoài nghi là gian tế, bất quá chỉ là thời gian một ngày mà thôi, hơn nữa, vẫn là bí mật được giấu kín, dân chúng làm sao lại biết được. Không biết vì sao chuyện Dực Nhi là Tây Lương thám tử để lộ ra tiếng gió trước khi trời tối, đã truyền khắp kinh thành, vạn dân chờ lệnh, muốn An Vương lập tức hành quyết. Đáy mắt Kỳ Hoàng nồng đậm mệt mỏi. Chấm mệt mỏi, không muốn nghĩ đến quốc sự, sau khi xử trảm An Vương nửa tháng là ngày hoàng đạo cho thái tử đăng cơ. Kỳ Hoàng chủ ý đã định, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê biết có khuyên nữa cũng vô dụng, liền cáo từ rời đi, trở lại tầm cung, Lạc Mộng Khê không nhịn được thở dài. Nam Cung Quyết, ngươi tin An Vương là gian tế sao? Mặc kệ chúng ta có tin hay không, chứng cứ có được đều chỉ tội hắn. Kỳ Hoàng tin hắn là gian tế, định tội hắn rồi. Hoàng cung dùng chậu than sưởi ấm, khí nóng quá nồng, Lạc Mộng Khê nằm trên giường lăn lộn không ngủ được. Nam Cung Quyết, nói ngươi xây dựng thế lực thế nào đi? Ở Thiếu Lâm tự tu thân dưỡng tính, lại âm thầm bồi dưỡng một số lớn thế lực võ công cao cường như vậy, cũng có Kỳ Thiên Hoàng tử bằng hữu, xem ra 5 năm này Nam Cung Quyết sống thật quá muôn màu muôn vẻ. Đó là ý trời cũng là trùng hợp, Nam Cung Quyết đem cằm đặt lên đỉnh đầu Lạc Mộng Khê, ngửi mùi hoa quen thuộc, nhớ lại. Sau bổn vương theo Kỳ Hoàng, vẫn ở Hoàng Cung, Bắc Đường Diệp tuổi sắp xỉ bổn vương, Kỳ Hoàng liền để bổn vương ở cung Hiền Phi cho Hiền Phi chiếu cố Bắc Đường Diệp cùng bổn vương. Lúc ấy, bổn vương thể nhược nhiều bệnh, ngày ngày đều uống thuốc, cũng trở nên thật bi quan, không thích xuất hiện trước mặt người khác, đêm dài yên tĩnh, bổn vương một mình đi đến chỗ vắng lặng trong cung. Gặp Phượng Túy là ngẫu nhiên, khi đó Phượng Túy là sát thủ mới xuất đạo, mặc dù võ công cao, nhưng lại không có kinh nghiệm giang hồ, không sợ trời không sợ đất, không có việc gì hắn không dám làm, chỉ có việc hắn không tưởng tượng được. Ngày đó bổn vương gặp hắn, hắn cùng một số hắc y nhân vào cung ám sát Kỳ Hoàng. Không biết vì sao, đêm đó thị vệ đặc biệt nhiều, huynh đệ cùng hắn đến đều bị giết hết, mặc dù võ công hắn cao, nhưng hai tay không thể địch lại bốn tay, cũng bị thị vệ làm trọng thương, ở trong cung chạy trốn không mục đích. Vì thế liền gặp ngươi đi dạo trong cung. Lạc Mộng Khê biết Phượng Túy là đứng đầu kiêu ảnh TSWPJ bát kỵ, xem ra, Nam Cung Quyết xây dựng thế lực là cho Phượng Túy dẫn dắt kiêu ảnh thập bát kỵ. khocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lúc đó Phượng Túy chỉ lớn hơn bổn vương 3 tuổi, thân hắn bị trọng thương, hấp hối, trong ánh mắt hắn có ý niệm sống mãnh liệt, vô cùng giống bổn vương khi ở Thanh Tiêu, cho nên, bổn vương cứu hắn. Sau đó bổn vương biết được Phượng Túy là tiểu đầu mục của một tổ chức, đêm đó bọn hắn ám sát thất bại là bị người bán đứng. Sau khi Phượng Túy dưỡng thương tốt, toàn bộ Kỳ Thiên đều truy tìm hắn, rơi vào đường cùng, hắn liền đi theo bên người bổn vương, lúc ấy bổn vương không có việc gì làm, đôi khi tìm hiểu được trong miệng bọn thị vệ một ít tin tức về đồng bạn của hắn. Dần dần thành lập ý niệm xây dựng thế lực cho mình trong đầu. Nói như vậy, ngươi thành lập thế lực phải cảm ơn Phượng Túy cùng với người lần đó bán đứng bọn thích khách. Bây giờ ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là ý trời. Đúng vậy, một tháng sau sự kiện ám sát, Kỳ Thiên tướng quân bắt một ít người, chém đầu thị chúng, chuyện liền chìm xuống, Phượng Túy nhân cơ hội ra cung, giết chết người bán đứng bọn họ, cùng là sau đó, Phượng Túy không còn như trước lông bông, lột xác thành thâm trầm nội liễm. Vì sao Phượng Túy lại chọn ở lại bên cạnh ngươi? Vì báo ân cứu mạng sao? Lạc Mộng Khê biết người giang hồ, rất nặng tình nghĩa, giọt nước tri ân, liền lấy tất cả báo đáp. Không khác biệt lắm, huynh đệ đi theo Phượng Túy đều bị giết, sự kiện đó tuy đã qua, nhưng vẫn còn bố cáo. Tương tự như lệnh truy nã ý, Phượng Túy không có chỗ đi, lại nợ bổn vương một mạng, liền chọn ở lại bên cạnh bổn vương. Thế lực của ngươi, là Phượng Túy giúp ngươi phát triển. Có thủ hạ đắc lực thật là chuyện tốt, rất nhiều chuyện không cần sức lực tự bản thân. Cũng có thể nói như vậy, bổn vương cùng Phượng Túy đang tuổi trưởng thành, ban ngày, Phượng Túy tránh ở tầm cung bổn vương, đêm dài yên tĩnh, hai người bọn ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, làm sao để âm thầm xây dựng thế lực lớn mạnh cho mình. Giang hồ nhiều phân tranh, bổn vương cùng Phượng Túy từ trong những người thất bại chọn lựa người mạnh nhất, lợi hại nhất, tham gia huấn luyện, dần dần có kiêu ảnh thập bát kỷ. Sau này, các ngươi liền xây dựng biệt viện, chuyển rời hoàng cung, ở nơi này quang minh chính đại huấn luyện sát thủ tích khách. Thiên thời, địa lợi nhân hòa, đều để cho Nam Cung Quyết chiếm lấy, không thành công cũng lạ. Thông minh, Nam Cung Quyết điểm nhẹ chóp mũi Lạc Mộng Khê, ánh mắt thâm thúy mang theo ý cười sùng nịnh. Như vậy, ngày qua ngày, một năm rưỡi qua kiêu ảnh thập bát kỵ đã có chút danh tiếng trên giang hồ, bổn vương liền đưa bọn hắn lên Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự bí kíp võ công nhiều không đếm xuể, bổn vương đã thấy qua liền không quên được, ban ngày đem võ công nhớ kỹ, buổi tối lại truyền thụ cho bọn hắn. Người ở trong chùa tu thân dưỡng tính, đều là Phượng Túy giúp ngươi chuẩn bị tất cả đi. Ám vệ thị vệ sau này, hẳn đều là Phượng Túy huấn luyện, Phượng Túy cũng coi như là trung thành, không nhân cơ hội sinh ác ý, bởi vì bổn vương ánh mắt tốt, nhìn chúng người, đều thực trung thành, cho nên, bổn vương yên tâm đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn. Đến bây giờ, Nam Cung Quyết cũng không quên khoe khoang. Hơn nữa, bổn vương cung không phải là hoàn toàn không để ý tới, ban ngày ở trong chùa tu thân dưỡng tính, ban đêm, bổn vương sẽ đi kiểm tra thực lực của bọn họ. Lạc Mộng Khê bĩu môi, Bắc Đường Diệp là sao biết thế lực ngầm của ngươi, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn giống như còn có thể điều động thế lực của ngươi. Lúc trước bổn vương ở Kỳ Thiên ít nhiều cũng là hiền phi nương nương chiếu cố cùng Bắc Đường Diệp thân thiết, sau bổn vương chuyển ra hoàng cung, đến ở biệt viện, Bắc Đường Diệp thường đi biệt viện tìm bổn vương chơi, có một lần, lúc bổn vương cùng Phượng Túy thảo luận sự tình, bị hắn phá vỡ, vì phòng hắn đem chuyện tiết lộ, bổn vương liền cho hắn tham gia. Nam Cung Quyết thật đúng là không phải thông minh bình thường, Bắc Đường Diệp là Kỳ Thiên hoàng tử, không thể giết, nếu kéo hắn tham gia thứ nhất là sự việc không bị tiết lộ, thứ hai thế lực bọn họ lại có thêm một phần bảo hộ. Đúng rồi, Bắc Đường Dực là chủ soái tam quân, tay cầm binh phù, tin tức hắn bị trảm, tam quân kia chắc không kiềm hãm được. Đến lúc đó, Kỳ Thiên chẳng phải là đại loạn. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê vào lòng. Nơi này là Kỳ Thiên, Bắc Đường gia là chủ, chúng ta là khách, chuyện Kỳ Hoàng quyết định chúng ta vô lực thay đổi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi đi, đêm đã rất khuya, nếu ngươi không ngủ tiểu bảo bảo chúng ta sẽ chịu tội theo. Ta là lo lắng Kỳ Thiên rối loạn, chúng ta hai người cũng không hay ho. Lạc Mộng Khê miễn cưỡng trả lời, rất nhanh nhắm lại hai mắt. Mệt mỏi, ngủ đi. Biết được Bắc Đường Dực sẽ bị chém đầu, Bắc Đường Diệp không đi đại lao châm chọc hắn, một mình ngồi trong viện uống rượu, với nhị hoàng huynh chỉ huy tam quân năng lực xuất chúng, trong lòng Bắc Đường Diệp kính nể, lại không nghĩ tới hắn thông đồng quân địch bán nước. Trước hành hình một ngày, Bắc Đường Diệp vừa uống rượu, vừa nhìn hộp thức ăn trên bàn, do dự. Bóng đêm thâm trầm, nhìn thấy đã tới giờ tí, Bắc Đường Diệp đem ly rượu uống hết, hạ quyết tâm, nhấc hộp thức ăn hướng ngoài cung mà đi. Bắc Đường Diệp đem theo hộp thức ăn không đi nơi nào khác mà là trực tiếp đi đại lao chỗ Bắc Đường Dực, trong đại lao vẫn âm u ẩm ướt như trước, vừa đi vào, gió ngầm từng trận, Bắc Đường Diệp ngây người một ngày liền không chịu nổi, không biết Bắc Đường Dực như thế nào ở được qua ba ngày. Được ngục tốt dẫn đường, Bắc Đường Diệp đi tới nhà lao giam giữ Bắc Đường Dực, nhìn Bắc Đường Dực thản nhiên ngồi trong nhà lao, trong lòng Bắc Đường Diệp nổi lên chua xót. Nhị hoàng huynh, Bắc Đường Dực mở to mắt, ánh mắt mặc dù lạnh lẽo nhưng vô cùng bình tĩnh, không có oán, cũng không có hận. Nhị hoàng huynh, ngươi hận ta sao? Bắc Đường Diệp lấy đồ ăn trong hộp ra, mùi hương lan tỏa toàn bộ đại lao, cẩn thận vì Bắc Đường Dực rót rượu. Là ta tự tay bắt ngươi vào đây, làm phụ hoàng định tội ngươi. Bắc Đường Dực bưng ly rượu lên uống cạn, chúng ta là huynh đệ ruột, ta sẽ không hận ngươi, Diệp, ngươi còn chưa đủ thành thục, trên đời có rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, nhất định phải để tâm xem, để tâm cảm thụ, chỉ có để tâm, ngươi mới có thể nhìn đến chân tướng người khác không thấy. Nhị Hoàng huynh, không phải là ngươi nghĩ nhắc nhở ta cái gì? Đối với vị này nhị ca kiệm lời, Bắc Đường Diệp vẫn nhìn không thấu hắn, cảm thấy, hắn cùng Nam Cung Quyết giống nhau, thần bí khó lường, năng lực xuất chúng. Đương nhiên, ở tướng mạo, Bắc Đường Dực cũng không kém, chỉ so với Nam Cung Quyết kém một chút, tên tuyệt thế ngũ công tử hoàn toàn xứng với hắn. Góc truyện audio.com, cũng không có gì, Diệp nếu được ngươi nên thường đi theo bên người Nam Cung Quyết, nhìn hắn làm người cùng với ứng biến khi xảy ra chuyện cấp bách đối với ngươi trăm lợi không hại. Nam Cung Quyết bí hiểm, tam tư thâm trầm, giỏi tính kế, đương nhiên nếu ngươi không phạm hắn, hắn sẽ không hại ngươi, nhưng nếu ngươi chạm cấm kỵ của hắn, chỉ sợ ngươi sẽ chết không toan thay. Nam Cung Quyết năng lực xuất chúng, nhược điểm của hắn cũng bại lộ trong mắt người thông minh, Lạc Mộng Khê, là điều hắn quan tâm nhất. Chính là như thế, dám đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê không có mấy người, bởi Nam Cung Quyết nói, hắn để ý Lạc Mộng Khê, đồng thời cũng cảnh cáo người khác không nên động Lạc Mộng Khê, nếu không, ngươi sẽ chết thực thảm. Cho dù người khác muốn đánh chủ ý lên Lạc Mộng Khê cũng sẽ vì kiêng kỵ Nam Cung Quyết mà dừng tay, trừ phi ngươi muốn chết. Ta biết, mấy năm nay, đi theo bên người Nam Cung Quyết, xác thực học được không ít. Nếu không ta cũng không cam tâm tình nguyện nghe hắn chỉ huy đâu, nói thế nào thì ta Bắc Đường Diệp cũng là hoàng tử kỳ thiên, thân phận địa vị kia, há có thể để người sai bảo. Nhị Hoàng huynh, ngươi, rốt cuộc là có thông đồng với địch bán nước hay không? Nếu bổn vương nói không, ngươi sẽ tin tưởng sao? Thanh âm Bắc Đường Dực bình tĩnh không gợn sóng. Bắc Đường Diệp thấy khó xử, không tin, chứng cứ ngay trước mắt tin, đối với hiểu biết của Bắc Đường Diệp với Bắc Đường Dực, Nhị Hoàng huynh không phải người như vậy. Nhìn ra khó xử của Bắc Đường Diệp, Bắc Đường Dực không nói thêm gì nữa. Diệp, về sau ngươi, học tập Nam Cung Quyết nhiều nhiều, hắn thông minh hơn ngươi nhiều, có thể xử lý mọi chuyện, hắn là nhìn thấu nhiều người. Hôm đó, Nam Cung Quyết mang thức ăn đến cho Nhị Hoàng huynh, có phải bắt được gì trong lời nói của huynh hay không? Với thông minh của Nam Cung Quyết có thể làm cho người ta bất chi bất giác khai ra toàn bộ chân tướng. Bắc Đường Dực lắc đầu. Không có, hôm đó bổn vương cùng Nam Cung Quyết chỉ nói chút vấn đề Zoria. Bởi vì trong lòng Nam Cung Quyết cơ bản đã rõ ràng chân tướng, hắn không cần dò xét gì bổn vương, chỉ là hôm đó hắn hỏi chuyện người trong lòng bổn vương có phải là nhìn ra manh mối gì hay không. Nam Cung Quyết hẳn là không thông minh đến mức nhìn thấu lòng người đi, tình ý bổn vương đối với nàng, chưa bao giờ biểu lộ ra chính là đặt yên ở trong lòng. Nhị Hoàng huynh, ngươi còn chuyện gì muốn giao phó hay không? Cho dù là chuyện gì khó khăn, chỉ cần ta có thể làm, liền nhất định giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, chúng ta là huynh đệ ruột. Cuộc đời này bổn vương không có tâm nguyện gì chưa làm xong, Diệp, sau khi kỳ thiên bình ổn, ngươi liền theo Nam Cung Quyết về Thanh Tiêu đi cùng hắn học nhiều thứ. Kỳ thiên này, ngươi vạn vạn không thể ngốc nữa, nếu không, người kế gặp chuyện không may, chính là ngươi. Hôm sau, An Vương Bắc Đường Dực chém đầu, trên đường người người tấp nập nhìn xem vị tướng quân kia lập vô số chiến công nay lại thông đồng cùng địch bán nước, An Vương Bắc Đường Dực bộ dáng ra sao. Hơn nữa, cũng có người đồn đãi, Bắc Đường Dực chắc chắn là hấp huyết quái nhân 10 năm nay, người nhà của những nữ tử bị hút khô máu từ xa ngàn dặm ra roi thúc ngựa tới kinh thành, chỉ vì có thể tận mắt nhìn Bắc Đường Dực bị chém đầu mới có thể đập tan mối hận trong lòng. Góc truyện audio.com, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê tìm tới trà lâu gần pháp trường, đứng trước cửa sổ, nhìn được nhất cử nhất động ngoài pháp trường. Nam Cung Quyết, buổi tối mấy hôm nay, ngươi nửa đêm đều đi làm gì? Trong giấc ngủ mông lung, Lạc Mộng Khê cảm giác được Nam Cung Quyết rời giường, không lâu sau lại trở lại. Bây giờ là mùa đông, đêm dài, bổn vương rời giường, cũng không có gì không đúng đi. Nam Cung Quyết trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, vừa uống trà vừa xuyên qua cửa sổ nhìn động tĩnh pháp trường. Thật là vậy sao, khi còn ở Thanh Tiêu biệt viện, Nam Cung Quyết cũng không có thói quen rời giường lúc nửa đêm a, bằng không ngươi cho là gì a, nửa đêm bổn vương ra ngoài tìm nữ nhân vui vẻ. Ngữ khí Nam Cung Quyết mang theo trêu tức, Lạc Mộng Khê lạnh lùng cười. Nếu ngươi dám nửa đêm ra ngoài tìm nữ nhân khác, ngươi cũng không cần trở về, ta sẽ lập một phong hưu thư, sau đó mang theo cục cưng tái giá. Mang theo đứa nhỏ của bổn vương, gả cho nam nhân khác, ngươi cũng quá lớn gan a, bất quá chỉ sợ không có người nguyện ý cưới nữ nhân có mang về nhà đi. Nam Cung Quyết liếc cái bụng bầu của Lạc Mộng Khê một cái. Không cho là đúng, những lời này, Mộng Khê chỉ biết nói, nàng mới luyến tiếc buông bổn vương, cả cho người khác. Xin đi, vơn, đây là nguyên văn lời của Quyết ca đấy ạ, yo yo 38. Này, muốn hay không chúng ta thử xem, người ta hợp ly, sau đó người cưới vợ ta cũng lập gia đình. Bây giờ người ta đều là thưởng thụ hóa, sau khi hợp ly cũng có thể tìm được bạn đời thích hợp. Lạc Mộng Khê, nếu ngươi dám mang theo đứa nhỏ của bổn vương gả chồng, ngươi đừng nghĩ có ngày tháng yên lành. Thê nhi của bổn vương, người khác đừng nghĩ mơ ước. Ô ô ô, nghe ra tức giận trong lời nói của Nam Cung Quyết, trong lòng Lạc Mộng Khê cười thầm, đang muốn trêu chọc Nam Cung Quyết vài câu, bất ngờ tiểu hồ ly chồm lên cả sổ kêu ô ô. Lạc Mộng Khê nhìn theo ánh mắt tiểu hồ ly, trên đường, Bắc Đường Dực một thân áo tù màu trắng bị nhốt trên xe tù, rất nhanh hướng tới bên này, đám người ở hai bên đường không ngừng cầm đồ ăn trong tay ném Bắc Đường Dực trên xe tù. Phản đồ, cho ngươi đồ thông đồng với địch bán nước. Đánh chết ngươi, quân bán nước. Khuôn mặt Bắc Đường Dực lạnh lùng, đáy mắt không một gợn sóng, đồ ăn trong tay dân chúng ném đến trên người hắn, hắn giống như không cảm giác được, không để ý chút nào, đối với dân chúng mắng quân bán nước cũng không làm động dung. Nếu Bắc Đường Dực thật sự là quân bán nước bị người vũ nhục trào phúng như vậy, hắn cũng không phải là phản ứng này. Khuôn mặt Bắc Đường Dực chấn định, giống như không phải đi pháp trường, mà giống như bình thường, ngồi xe đi một vòng trên đường. Bất đồng là, ngày trước ngồi xe ngựa xa hoa, đích là An Vương Phủ hoặc Hoàng Cung, bây giờ cũng ngồi, là ngồi xe tù chờ đi chết, đích là pháp trường, sau đó là Hoàng Tuyền. Tội danh Bắc Đường Dực đã định, chỉ bằng ngươi, ta đoán, cứu không được hắn. Đây là mệnh của hắn, hắn đã phải nhận mệnh. Nam Cung Quyết nhìn xuyên qua cửa sổ, lại bị cái đầu nhỏ của tiểu hồ ly ngăn cản tầm mắt, nhất là hai cái tai nhỏ màu đỏ, không ngừng lay động, Nam Cung Quyết xem chỗ nào nó chắn chỗ đó. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên tia không hờn giận, nhưng không có giống như bình thường bắt tiểu hồ ly ném qua một bên, nhích ghế của mình về phía trước, nhìn xuống pháp trường. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Quyết từng đáp ứng Lạc Mộng Khê, mặc kệ tiểu hồ ly, lần này ở trước mặt Lạc Mộng Khê, đương nhiên hắn tuân thủ lời thề của mình một chút. Đương nhiên nếu Lạc Mộng Khê không ở đây, tiểu hồ ly đã không tốt số như vậy, tuân thủ lời hứa cũng cần tùy trường hợp hắn ở cùng người nào. Lần này dám chảm dĩ nhiên là thái tử Bắc Đường Dục, có thể là kỳ hoàng muốn thoái vị, để thái tử mượn việc An Vương chém đầu tạo uy tín. An Vương bị giải lên đài, dân chúng vây quanh lại đây, may mà có quan binh bên ngoài ngăn cản, bọn họ mới không thể chạy vào hành hung Bắc Đường Dục. Nhị hoàng huynh, ngươi nhận tội. Thái tử Bắc Đường Dục ngồi ở vị trí dám chảm, mắt lộ ra đau lòng cùng bất đắc dĩ. Bổn vương vô tội, Bắc Đường Dực nói, mắt sáng như đuốc, mặt đầy chính khí, toàn thân áo tù, không ảnh hưởng chút nào đến khí chất lạnh thấu xương. Bổn vương không có thông đồng với địch bán nước, là bị người hãm hại. Bắc Đường Dực, tội danh của ngôi láp do phụ hoàng định ra, chẳng lẽ phụ hoàng có thể làm sai sao? Kỳ hoàng là vua một nước, ai dám nói hắn sai lầm, nếu Bắc Đường Dực dám nói phụ hoàng sai rồi, cũng là một tội lớn. Phụ hoàng đúng, sai là ở tiểu nhân càn rỡ dám thiết kế phụ hoàng sai lầm. Đủ, Bắc Đường Dực, bản cung vốn niệm tình huynh đệ để ngươi nói một số tâm nguyện chưa làm xong, ai ngờ ngươi lại gian ngoan như thế, chia ý cũng không nhận tội, nay tội danh đã định, không phải tranh cãi. Nam Cung Quyết, không thể tưởng tượng được thái tử luôn ôn nhuận nho nhã cũng có thể có mặt hung tợn như vậy. Quả nhiên là không nên nhìn người bằng bề ngoài, này người hoàng thất vốn không có một nhân vật đơn giản. Bề ngoài Nam Cung Quyết nhìn cũng rất ôn nhuận, thực tế tâm cơ thâm trầm, giỏi tính kế, làm người ta bất chi bất giác đi vào bẫy của hắn. Bắc Đường Dục này, chỉ sợ cũng không đơn giản, tuy rằng trời sinh hắn không thể luyện võ công, nhưng một vương giả cũng có nhiều cao nhân cùng thủ hạ lợi hại. Bắc Đường Dục sắp đăng cơ, cần phải cần bày ra bộ dáng quân vương trước mặt mọi người, hoàng đế quá mức ôn nhuận, đại thần nào chịu bộ phục. Thời điểm này, đều phải mang mặt nạ, không thể bày ra con người thật của mình. Ô ô ô, tiểu hồ ly ở trước cửa sổ không ngừng chồm ra ngoài xem, Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết đứng phía sau nó, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, Nam Cung Quyết cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái. Nếu tiểu bảo bảo ra đời, hẳn là cũng đứng ở chỗ này, mặt đầy tò mò hướng bên ngoài xem, bổn vương cùng Mộng Khê đứng phía sau hắn, một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ, hồ ly đáng chết chiếm vị trí của tiểu bảo bảo. Hành hình, bọn thị vệ đem Bắc Đường Dực lên hành hình đài, thái tử Bắc Đường Dực ném ra trảm bài, đào phủ rút ra miếng bài gỗ trên người An Vương Bắc Đường Dực, giơ đại đao lên, nhằm cổ hắn chém xuống. Nói thì chậm, làm thì nhanh, ngay lúc đại đao sắp rơi xuống cổ Bắc Đường Dực, một ám khí bay ra đánh bay đại đao trong tay đao phủ, vài tên hắc y nhân xuất hiện trên pháp trường, cầm trường kiếm trong tay giao chiến cùng thị vệ, từ ngoài đánh vào hướng đến Bắc Đường Dực. Đánh nhau, dân chúng không dám xem náo nhiệt, đều chạy trối chết, một đám còn nhanh hơn thỏ. Vương gia, chúng ta tới rồi. Hắc y nhân thanh âm thô to, hào phóng, chỉ người có kinh nghiệm xa trường mới có tính cách này. Nam Cung Quyết rót cho mình một ly trà. Gocchuyenaudio.com. Những người này, là thủ hạ của Bắc Đường Dực, nhìn ánh mắt bọn họ mệt mỏi, hẳn là ra roi thúc ngựa từ biên quan tới. Hắc y nhân thân thủ cao hơn thị vệ, ra toàn sát chiêu, cùng là chiêu thức đánh trận trên sa trường. Bắc Đường Dực thống lĩnh tam quân, không uổng, bồi dưỡng ra một đám tướng sĩ trung tâm. Lạc Mộng Khê không giống Nam Cung Quyết nhẹ nhàng nhàn nhã như vậy. Bắc Đường Dục là thái tử, khẳng định là cũng thực thông minh. Đương nhiên, Bắc Đường Dục không thể tập võ, cầm kỳ thi họa lại tài giỏi, sợ là không ai có thể sánh bằng. Đọc nhiều sách hơn, suy nghĩ tự nhiên thông minh, hẳn là hắn cũng có thể nghĩ đến thủ hạ Bắc Đường Dực sẽ đến pháp trường, cứu Bắc Đường Dực, xem ra chung quanh pháp trường có trọng binh mai phục. Nếu Bắc Đường Dực thực là gian tế của Tây Lương, vì sao Hạ Hầu Thần không phái người cứu hắn? Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, rất nhiều ngự lâm quân từ bốn phương tám hướng ào ra, lập trận thế, mũi tên trong tay nhắm ngay Bắc Đường Dực cùng với bọn hắc y nhân. An Cương là quân bán nước, trăm ngàn lần không thể cho hắn chạy thoát. Nếu không, Kỳ Thiên Quốc ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Thái tử vừa nói xong, mũi tên trong tay ngự lâm quân bắn ra, giống như màn mưa dày đặc bắn về phía Bắc Đường Dực cùng bọn hắc y nhân, pháp trường ta lớn như vậy, nhưng Bắc Đường Dực cùng bọn thủ hạ tránh cũng không thể tránh. Ngay lúc Bắc Đường Dực cùng bọn hắc cho rằng lần này phải chết không thể nghi ngờ, lại một đám hắc y nhân từ trên trời bay xuống, này hắc y nhân mặc dù mặc đồ đen, nhưng lại mặc áo choàng đen. Sau khi hắc y nhân bay xuống đạt phất áo choàng đánh bay toàn bộ mũi tên, có vài hắc y nhân còn đem mũi tên bay ngược trở lại, bắn chết vài ngự lâm quân bắn tên. Bang bang phanh, một hắc y nhân xuất hiện giữa không trung, không biết ném cái gì về phía ngự lâm quân, từng đợt khói trắng phát ra tràn ngập không gian, xung quanh trắng xóa, cái gì cũng không thấy rõ. Đến khi xương trắng tan hết, xung quanh còn thi thể bừa bãi, có thị vệ cũng có hắc y nhân. Người tới truyền lệnh xuống, truy nã Bắc Đường Dực trong cả nước, bắt hắn cùng toàn bộ đồng phạm, người nào dám bao che, lập tức xử trảm. Bắc Đường Dực vung ống tay áo, nhanh bước rời đi, để lại nơi hỗn loạn này cho bọn thị vệ. Nam Cung Quyết, bọn hắc y nhân mặc áo choàng vừa rồi, ta làm sao lại thấy có chút quen mắt. Võ công bọn họ rất cao, tuy chỉ có 6 người, lại đủ để phá thiên quân vạn mã, nhiều ngự lâm quân như vậy, đều không có biện pháp làm gì họ. Võ công trên đời vốn là không giống nhau, võ công cao cường cũng là ít thấy, người thấy quen mắt cùng bình thường. Nam Cung Quyết không chút để ý nói, chuyện hôm nay đã kết thúc, chúng ta trở về đi. Nam Cung Quyết, Bắc Đường Dực được cứu đi, ngươi làm sao lại không thấy kỳ quái một chút. Nhìn bộ dáng Nam Cung Quyết giống như đã sớm đoán trước kết quả này. Bắc Đường Dực là thống lĩnh tam quân, nhiều năm đánh trận bên ngoài như vậy, quen biết một số bằng hữu giang hồ cũng là bình thường, tướng lĩnh trong quân không muốn hắn chết, đến pháp trường cứu, đều là điều bổn vương đoán trước. Chuyện xảy ra vừa rồi cũng chứng thật suy nghĩ bổn vương là đúng. Người Tây Lương quốc thật không đến cứu hắn, là biết Bắc Đường Dực bị trảm nên hết vía trị lợi dụng, vậy sao lúc trước Hạ Hầu Thần phái người xông vào cung cứu hắn? Khóc chuyện audio.com Lúc Bắc Đường Dực hành hình được cứu, không xử trảm được, thái tử hạ lệnh cả nước truy nã, lòng dân hoảng sợ, Kỳ Hoàng càng thêm tiều tụy, đem toàn bộ đại sự trong triều giao cho thái tử xử lý, bản thân đóng cửa trong dưỡng tâm điện. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê từ hoàng cung về biệt viện, có tảng đá nóng trong phòng ở biệt viện, độ ấm thích hợp, ngủ rất thoải mái. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê dùng xong bữa tối, tắm rửa ôm nhau tiến vào mộng đẹp, trong mông lung, Lạc Mộng Khê cảm thấy bên cạnh mình không có người, chóp mũi cũng không có mùi đàn hương làm nàng an tâm, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng trống vắng, ánh nến mông lung, Nam Cung Quyết không biết đã đi đâu, chỉ mình nàng ở nơi này nghỉ ngơi. Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê gọi vài tiếng, không có tiếng đáp lại, nâng mắt nhìn lên đầu giường, quần áo Nam Cung Quyết đặt chỗ này không thấy. Lạc Mộng Khê xốc chăn lên, xuống giường, mặc thêm quần áo chậm rãi đi ra ngoài. Quần áo Nam Cung Quyết hẳn là hắn mặc đi, chỉ là không biết đêm khuya, Nam Cung Quyết lại đi làm gì. Đẩy cửa phòng ra, một trận gió hỗn loạn, khí lạnh dày đặc tiến vào gian phòng, làm ngọn nến trong phòng lay động không ngừng, Lạc Mộng Khê nắm chặt quần áo trên người, ra khỏi phòng. Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết, trả lời Lạc Mộng Khê ngoài tiếng gió chính là sự yên tĩnh, chẳng lẽ Thanh Tiêu xảy ra chuyện, Nam Cung Quyết đi xử lý. Lạc Mộng Khê trở về phòng cầm theo một kiện quần áo, đi thẳng đến thư phòng, bóng dáng mảnh khảnh bị ánh sáng đèn lồng kéo đi rất dài, bóng dáng cô đơn đi rất nhanh, quy luật cuộc sống của Nam Cung Quyết, trừ phòng ngủ là thư phòng, lúc này hắn không có trong phòng ngủ, chắc chắn là ở thư phòng. Bước vào tiểu viện, quả nhiên nghe được âm thanh nói chuyện mỏng manh, trầm thấp, Lạc Mộng Khê nghe không được rõ, hơn nữa, khi Lạc Mộng Khê đi vào tiểu viện, âm thanh nói chuyện im bặt trong nháy mắt. Lạc Mộng Khê còn chưa kịp tới nơi, bóng dáng thon dài của Nam Cung Quyết đã đến ngoài cửa. Mộng Khê, đêm khuya như vậy, nàng làm sao lại đến đây? Làm vậy dễ nhiễm phong hàn a, ta vội đến đưa áo cho ngươi, ban đêm ở Kỳ Thiên lạnh. Lạc Mộng Khê lấy áo choàng trong tay, Thanh Tiêu xảy ra chuyện sao? Nam Cung Quyết nhận lấy áo choàng, không có mặc lên, mà đem đến trên người Lạc Mộng Khê. Một ít chuyện nhỏ, không đáng ngại, đã xử lý tốt lắm, chúng ta về nghỉ ngơi. Không đợi Lạc Mộng Khê nói, Nam Cung Quyết đã ôm Lạc Mộng Khê đi nhanh về phía trước. Chuyện của ngươi thật là đã xử lý xong rồi sao? Nếu không ngươi tiếp tục xử lý ta tự mình trở về phòng là được. Đương nhiên là thật, bổn vương không lấy chính sự nói giỡn. Mộng Khê, ngươi làm sao lại tỉnh dậy? Chẳng lẽ bổn vương không ở bên người, ngươi không ngủ được? Không có ngươi bên cạnh, một mình ta chiếm giường lớn rất tốt, là tiểu hồ ly kia chạy tới ngủ ở đầu giường, ta là bị thanh âm ô ô của nó đánh thức. Lạc Mộng Khê đem sự tình đổ lên người tiểu hồ ly, Nam Cung Quyết cũng không hoài nghi, vì tiểu hồ ly kia làm mọi chuyện đều làm không chỉ một lần, mỗi lần đều làm thật khéo, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Một trận gió từ xa thổi qua, Lạc Mộng Khê nắm chặt quần áo trên người. Nam Cung Quyết, ngươi thấy Bắc Đường Dực được cứu sẽ đi đâu? Còn có thể đi đâu, hắn cùng Hạ Hầu Thần Tây Lương Quốc hợp tác tổn thương người nhà của mình, bây giờ Kỳ Thiên không chứa chấp hắn, hắn tự nhiên là đi chỗ Hạ Hầu Thần. Gocchuyenaudio.com Nam Cung Quyết nói, đáy mắt ẩn ẩn một tia quỷ dị. Không biết Hạ Hầu Thần biết được bản đồ phân bố binh lực là giả sẽ có phản ứng thế nào? Đến lúc đó, kết cục của Bắc Đường Dực tuyệt đối là thực thảm. Bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê gật gật đầu. Thật ra, Bắc Đường Dực đã không quyền không thế, còn bị Kỳ Thiên truy nã, hơn nữa bản đồ phân bố binh lực hắn đưa lại là giả, Hạ Hầu Thần sao lại chứa chấp hắn. Tây Lương là địa phương của Hạ Hầu Thần, Bắc Đường Dực không có Kỳ Thiên làm hậu thuẫn, cho dù Hạ Hầu Thần giết hắn, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ngữ khí Nam Cung Quyết lạnh lùng. Chỉ là bổn vương nghĩ không ra, Bắc Đường Dực muốn làm hoàng đế có rất nhiều cách, vì sao lại phải đem bản đồ phân bố binh lực giao cho người ngoài, làm nhược điểm của mình phơi bày trước mắt người ngoài, từ đó, người ta muốn diệt quốc gia mình là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Hạ Hầu Thần dã tâm bừng bừng, một lòng muốn thâu tóm các quốc gia, mặc dù Bắc Đường Dực làm Kỳ Thiên hoàng đế, sợ là không lâu sau, sẽ thành hoàng đế mất nước, Hạ Hầu Thần là người quỷ kế đa đoan, tuyệt không thể tin tưởng. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nói chuyện, không chú ý tới, người mặc đồ đen, theo gió đến rồi đi. Khách chương.